Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, nữ chủ bá vũ yêu nhi. 2. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Lý Hoa Phỉ dơ dơ lên chính mình trong tay một chồng tư liệu. Ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói, nữ người chết tư liệu đã tra được. Nàng kêu Vương Giai Vũ, ở cái này tự do bay lượn Internet phát sóng trực tiếp ngôi cao làm nữ chủ bá có nửa năm. Nàng chủ bá danh là Vũ Yêu Nhi, bởi vì cái này ngôi cao rất lớn, tân nhân không hảo hỗn. Vương Giai Vũ đã từng phía trước phía sau đã bái mấy cái sư phó. Hiện tại vừa mới có điểm khởi sắc, mà một tháng trước. Nàng còn cùng cái này ngôi cao thượng vài cái chủ bá đều phát sinh quá xung đột. Nhân tế quan hệ thực phức tạp, Internet chủ bá một cái tranh luận cùng kỳ ngộ tề phi chức nghiệp. Vương Giai Vũ là từ nhỏ địa phương ra tới có dã tâm cô nương. Nàng không có cao bằng cấp, cũng không có nhất nghệ tinh, lại không nghĩ mỗi ngày cho người ta làm công kiếm một chút tiền lương. Cho nên nàng lựa chọn là một người Internet nữ chủ bá. Làm chủ bá kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy. Nàng thuê một phòng, tỉ mỉ bố trí, lại đặt mua một ít chủ bá dùng chuyên nghiệp thiết bị. Này đó liền cơ hồ tiêu hết Vương Giai Vũ sở hữu tích tụ. Cho nên, nàng nóng lòng thành danh, bất quá. Người khác trong miệng một đêm thành danh, nguyệt nhập mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn Internet chủ bá ngành sản xuất thật sự tốt như. Vậy hỗn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Vương Giai Vũ ngoại hình không tồi, lớn lên rất thanh thuần xinh đẹp, tuổi còn nhỏ, chính trực thanh xuân niên hoa hơn nữa nàng ngày thường thích ca hát. Đại bộ phận ca khúc được yêu thích. Nàng đều sẽ sướng, cho nên vừa mới tiến vào cái này ngành sản xuất thời điểm. Tiểu cô nương là tin tưởng gấp trăm lần, nàng cho rằng chính mình cùng các du khách bán manh. Làm nũng, lại sướng mấy bài hát, là có thể đem người lưu lại. Chính là hiện thực lại gấp Vương Giai Vũ hảo hảo trên mặt đất một khóa. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Ngươi chỗ đã thấy người khác một đêm bạo hồng, khả năng nhân ra ở trong tối hạ mấy năm công phu, hoặc là trải qua vô số suy sụp, mới có ngày này huy hoàng, không có nhân mạch, không có thổ hào cổ động. Vương Giai Vũ phòng phát sóng trực tiếp thực quạnh quẽ, mỗi ngày thu được lễ vật cùng đánh thưởng ít ỏi không có mấy. Cùng nàng ký hợp đồng công ty chia làm lúc sau, đoạt được đến tiền liền giao phí điện nước đều không đủ. Như vậy đi xuống liền thật sự muốn ăn đất. Vương Giai Vũ nếu tiến vào cái này ngành sản xuất, tự nhiên không cam lòng dám xịt lui ra ngoài. Người khác đều có thể thành danh, có thể kiếm tiền, vì cái gì nàng không thể. Mỗi cái ngành sản xuất, trừ bỏ vất vả trả giá cùng mọi người thiên phú ở ngoài luôn có một ít đặc thù lối tắt. Mà Internet chủ bá cái này chức nghiệp càng là lối tắt nhiều hơn. Vì thành danh, vì kiếm tiền, Vương Giai Vũ lựa chọn đi lối tắt. Sao Lý Hoa Phỉ đem Vương Giai Vũ toàn bộ tư liệu để đều tới rồi Ninh Hoan Tâm trên tay. Ninh Hoan Tâm nhìn vài lần, có chút khiếp sợ, không phải khiếp sợ cái này tiểu cô nương lớn mật, cũng không phải khiếp sợ cái này phát sóng trực tiếp trong vòng nội tình. Nàng chỉ là không nghĩ tới tại như vậy đoạn thời gian án treo ba chỗ cư nhiên có thể đem người chết. Sinh thời hết thảy tư liệu điều tra thất thất bát bát, thậm chí liền thực riêng tư sự tình đều không hề để sót. Quả nhiên. Trên đời này có rất nhiều thần bí cơ cấu, đều là không dung bỏ qua. Ninh Hoan Tâm thu hồi chính mình phức tạp tâm tư, cẩn thận nhìn Vương Giai Vũ cá nhân tư liệu. Này tư liệu nhân tế quan hệ thật đúng là phức tạp đến không được. Chỉ là cảm tình hút mắt a, kinh tế ít lợi a liền có thật nhiều. Ở hôm nay cái này bị quỷ áp phát sóng trực tiếp trước. Vương giai vũ chủ bá hình tượng vẫn là rất chính diện. Tiểu cô nương tướng mạo thanh thuần, phát sóng trực tiếp thời điểm cũng đều là lịch sự văn nhã. Tuy rằng ngay từ đầu thu vào không tốt, nhưng là sau lại, có mấy cái sư phụ cùng nhau cho nàng mở rộng tuyên truyền. Có thể nói ở cùng phe tân nhân, nàng đã dần dần muốn lăn lộn ra tên tuổi. Thứ 8 càng đề cử hảo cơ hữu thư, lý chậm rãi xuyên nhanh, ngược cha chỉ đạo sổ tay. Tháng này nàng thư ở tham gia tính tiền tháng hoạt động. Tính tiền tháng người đọc miễn phí xem, tính tiền tháng thời gian hữu hạn, đi ngang qua dạo ngang qua đừng bỏ qua ạ. Hết chương.